tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1550, công tây độc nha, 1, góc truyện audio.com, đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, Lý Nguyên Bá phảng phất như hài tử khoe khoang với cha mẹ mình, nói không giữ lại chút nào. Đại đạo chí tôn, Khổng Tuyên há to mồm, tựa như sét đánh ngang tai, ở trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên, để hắn nửa ngày không bình tĩnh nổi. Lý Nguyên Bá tâm tư đơn giản, không có đa tưởng, lôi kéo Khổng Tuyên, cười nói. Huynh trưởng, cùng ta chung một chỗ hiệu lực cho bệ hạ đi, bệ hạ có thể để ngươi siêu việt ta à, nếu không ngươi tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể thành thánh, chớ nói chi là thiên đạo chí thánh, những thiên đạo chí thánh kia đều đã sống mấy chục triệu năm, thậm chí trên trăm triệu năm à. Khổng Tuyên càng nghe càng xấu hổ, nhưng tim của hắn không kiềm hãm được cuồng loạn lên. Ai không muốn nhanh chóng mạnh lên? Hắn không ngốc, nếu như Lý Nguyên Bá nói là thật, hắn muốn đạt tới cảnh giới như Lý Nguyên Bá, sợ là phải chục tỷ năm, thậm chí càng lâu, nói không chừng đời này vô vọng. Thánh nhân, thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn. Những cảnh giới này nghe liền để hắn theo không kịp, chớ nói chi là siêu việt. Chẳng lẽ Tần Thiên Đế thật có năng lực này? Khổng Tuyên bàng hoàng, nhưng Lý Nguyên Bá sẽ không lừa hắn, điểm này hắn rõ ràng nhất. Huynh trưởng, đừng sầu lo, bây giờ thánh nhân ở Đại Tần Thiên Đình rất nhiều, ngay cả ta là đại đạo chí tôn cũng không dám nói vô địch, chúng ta vẫn luôn đánh giá thấp bệ hạ chính là viễn cổ thiên đế chuyển thế, chúng sinh chi sư, vị thánh nhân thứ nhất của hỗn độn sơ khai. Lý Nguyên Bá nói tới Tần Quân, thao thao bất tuyệt tự tự châu ngọc. Khổng Tuyên càng nghe càng kinh hãi, cảm giác thế giới quan bị phá vỡ. Đại Tần Thiên Đình đã khủng bố như thế sao? Hắn bỗng nhiên động tâm, lại liên tưởng đến lần thứ nhất nhìn thấy Tần Quân, trong minh minh cảm giác lần nữa hiển hiện. Chẳng lẽ Tần Quân thật là đại đạo chỉ dẫn cơ duyên cho hắn? Thế nhưng ta cự tuyệt qua bệ hạ, sao có thể lại thần phục? Khổng Tuyên cười khổ nói, hắn tiến vào cổ thánh đế đạo, vì chính là đạp về mạnh hơn, hiện tại cơ duyên mạnh hơn đang ở trước mắt, nếu như hắn lại buông tha, đáng đời cả đời làm kẻ yếu. Lý Nguyên Bá khoát tay, cười ha hà nói, khí độ của bệ hạ há sẽ nhỏ hẹp như thế? Huynh trưởng A, người thật sự là không hiểu rõ bệ hạ, Đại Tần Thiên Đình có bao nhiêu thần tướng đã từng cùng bệ hạ là địch, hiện tại còn không phải vì bệ hạ tận tâm tận lực, hết thảy đều bởi vì bệ hạ rộng lượng, huống chi bệ hạ thường thường nhắc tới huynh trưởng, nói thần uy của Khổng Tuyên, nếu có thể vì Đại Tần Thiên Đình lập công, không thể tốt hơn. Cùng Tần Quân ở lâu, tên này cũng biết nói nhảm rồi. Nửa câu nói sau Tần Quân không có nói qua, cũng rất ít nhắc lên Khổng Tuyên A. Khổng Tuyên nghe xong, hổ thẹn không thôi, độ trung thành với Tần Quân cũng bắt đầu dâng lên, chỉ tiếc giờ phút này Tần Quân không có chú ý hắn. Tốt mấy ngày nữa, ngươi dẫn ta đi gặp bệ hạ. Khổng Tuyên trầm giọng nói, bị Lý Nguyên Bá siêu việt kích thích hắn thật sâu. Lý Nguyên Bá vỗ ngực cam đoan nói, không có vấn đề, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy Khổng Tuyên mạnh lên, hai huynh đệ liên thủ cộng đồng ngăn địch, ngẫm lại liền để hắn hưng phấn. Một ngày sau, đinh, đắc kỷ đại đạo truyền thừa thành công, phải chăng phóng thích, thanh âm hệ thống nhắc nhở làm Tần Quân, góc truyện audio.com, đang tu luyện tỉnh lại, hắn lộ ra vẻ chờ mong, phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của đắc kỷ, ngay sau đó bảng thuộc tính của đắc kỷ liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Đắc kỷ, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, cửu vĩ bạch hồ, tu vi, đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên, công pháp, thiên hồ đại pháp, yêu mị tâm thuật. Thần thông, cửu vĩ hồ chân thân, băng phong vũ trụ, thủy yêm thương sinh, băng chi cực kiếm, cách chương.